Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1949, chưa chắc là chuyện tốt. Trên đường đi, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều hưng phấn dị thường, khoa tay múa chân, cứ việc hai người bị đánh thê thảm, trên người khắp nơi đều là bầm đen, lúc này cũng quên đi đau đớn. Không ngừng cùng ta lặp lại vừa nói xong mới tình cảnh. Nói quá kích thích, cho tới bây giờ đều không có như vậy lộ mặt qua. Một tay đầu ngón tay đều không nhúc nhích, liền làm cho đối phương dọa cho bể mật gần chết. Ta có thể theo ánh mắt của bọn hắn bên trong nhìn ra thật sâu cảm giác tự hào. Vì có ta như vậy một người bạn mà cảm thấy tự hào cùng hạnh phúc. Nhưng mà ta vì bọn họ làm cũng chỉ có những thứ này. Đây cũng là bù đắp ta trải qua thời gian dài đối bọn hắn thua thiệt. Ta không thể như là bình thường bằng hữu cùng bọn hắn sớm chiều ở chung. Nhưng là chỉ cần bọn họ có dùng đến lấy ta địa phương. Có cần ta địa phương. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Ta đều sẽ chạy tới. Không tiếc bất cứ giá nào đi trợ giúp bọn họ. Chỉ thế thôi. Rất nhanh. Chúng ta một đoàn người liền đến Mã Kính cùng nói cái kia tiệm ăn. Chờ đến mục đích vừa nhìn, ta hơi kém một xe tết tóc vào đông thanh bụi trong. Nguyên lai Mã Kính cùng tìm tiệm ăn lại là Uông Truyện báo mở nhà nào tứ tinh cấp khách sạn. Không biết lúc nào, Uông Truyện báo bãi vậy mà thành Thiên Nam thành tốt nhất tiệm ăn. Nơi này ta cảm giác rất lâu đều không có tới. Vừa xuống xe. Kia Mã Kính cùng liền nhiệt tình chào hỏi ta đi qua. Sau đó đại sảnh trong rất nhanh có người tới nghênh đón. Đón ta chính là ta bạn tốt Cao Ngoan Cường. Lúc này Cao Ngoan Cường đã thành này khách sạn lớn người đứng thứ hai. Cho ta cảm giác thành thục, ổn trọng rất nhiều. Chúng ta cũng là đã lâu không gặp. Vừa nhìn thấy ta, tiểu tử này kích động không được. Đi lên liền cho ta một cái gấu ôm. Tiểu Húc cùng Chí Cường cùng Cao Ngoan Cường cũng đều là huynh đệ. Gặp mặt cũng không khỏi đều là một trận nhi hàn huyên. Cao Ngoan Cường vừa nhìn thấy Tiểu Húc cùng Chí Cường một mặt tổn thương bộ dáng. Lập tức sắc mặt tối đen. Cả giận nói, ai mẹ nó làm? Làm sao đem các ngươi đánh thành cái này hùng dạng tử? Ta cái này dẫn người đánh trở về. Lúc này... Kia Mã Kính cùng tiến lên một bước, thật không tốt ý tứ nói là hắn làm, bất quá xem ra Mã Kính cùng Cao Ngoan Cường quan hệ hẳn là cũng không sai. Nghe được Mã Kính cùng nói như vậy, lập tức sửng sốt một chút, nói tại sao là ngươi, vì cái gì đánh ta huynh đệ. Lúc này, Lý Bán Tiên vội vàng tới, hòa giải nói, tốt tốt, đều là một trận hiểu lầm. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, chờ lúc uống rượu chúng ta lại từ từ nói. Cao Ngoan Cường sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Liền vội vàng đem đám người tất cả đều mời đến tốt nhất một gian xa hoa bên trong bao gian. Thượng rượu ngon nhất, làm tốt nhất đồ ăn, phi cầm tẩu thú, cái gì cần có đều có. Sau đó Uông Truyện báo cái này đại mập mạp cũng đung đưa một thân thịt mỡ đi vào cùng chúng ta. Mời rượu, hồi lâu không gặp, gia hỏa này lại mập một vòng lớn. Hồng quang đầy mặt, cái này bỗng nhiên rượu hoàn toàn chính là tại kéo con bê. Vốn dĩ ta là không muốn tới, vì Tiểu Húc cùng Chí Cường về sau an ổn. Ta chỉ là bán kia Mã Kính cùng một bộ mặt. Tới đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vẫn luôn uống đến sau nửa đêm. Ta mới mang theo mấy người bọn hắn rời đi. Trở lại Tiểu Húc cùng Chí Cường trong căn phòng đi thuê ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ta liền cùng Tiểu Húc cùng Chí Cường đến trong tiệm. Phát hiện tiệm kia trong cũng thu thập không sai biệt lắm. Một lần nữa quét dọn một lần. Đoán chừng buổi trưa liền có thể khai trương. Tại Tiểu Húc trong tiệm ăn một bữa sáng, cơm còn không có ăn xong, trách đối diện nhà nào bún gạo trong tiệm lão bản, gọi đông tử cái tên mập mạp kia liền đem tới một cái bao màu đen tới. đưa đến Tiểu Húc trong cửa hàng của bọn họ. Cái kia gọi Đông Tử Gia Hỏa đi vào trong tiệm sau. Vừa nhìn thấy ta cùng lão Lý ở đây, dọa liền đầu cũng không dám nhấc, nơm nớp lo sợ bộ dáng. Dán chân tường đi tới trong tiệm, đi lên liền thận trọng hỏi Húc ca cùng Cường ca có hay không tại. Sau đó, Tiểu Húc cùng Chí Cường liền đi ra, kia Đông Tử liền đem miếng vải đen bao đưa đến trong tay của bọn hắn. Nói là Lưu Đại Sư làm hắn đưa tới, bên trong là 20 vạn, làm bồi thường. Tiểu Húc cùng Chí Cường vẫn chỉ là coi là kia Lưu Đại Sư hôm qua chỉ là vừa nói như vậy. Không nghĩ tiền này thật đúng là đưa tới. 20 vạn đối với bọn hắn hai cái tới nói đã không phải là một số lượng nhỏ. Bọn họ phấn đấu nhiều năm tích xúc cũng chỉ có thế tiền. Mới mở như vậy một cửa tiệm, lập tức hai người bọn họ đều có chút không biết làm sao. Ngẩng đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ta nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ nhận lấy liền tốt. Sau đó Chí Cường mới đưa tiền kia tiếp qua. Sau đó, kia Đông Tử lại nói một ít chịu tội lời nói, tranh thủ sự tha thứ của bọn hắn. Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng không phải mang thù người, còn trấn an cái kia mập mạp một phen. Tên kia mới hướng phía bên ngoài đi đến, theo bên người chúng ta đi qua thời điểm, còn không có quên cho chúng ta lão Lý bái. Kia cái gọi là Lưu Đại Sư số tiền kia khẳng định là muốn cho. Hắn cũng không dám không cho. Người có tên, cây có bóng. Những năm này, ta Ngô Cửu Âm cũng không phải toi công lăn lộn. Đừng nói là này Thiên Nam Thành, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ giang hồ, lúc này ta cũng đã chiếm cứ địa vị tương đối cao. Về sau hắn nếu là đang còn muốn này Thiên Nam Thành ở lại, hắn nhất định phải làm như thế. Bất quá Tiểu Húc cùng Chí Cường đều là người có trách nhiệm. Trong lúc đó nhiều như vậy một số tiền lớn, có chút không dám thu, còn đem số tiền này giao cho trong tay ta, nói ta cùng lão Lý tới giúp bọn họ nhiều như vậy một tay. Số tiền này coi như là đối với chúng ta cảm tạ. Tiền này ta cũng không có thu, cũng không cần thiết thu. Tiền ta khẳng định là không thiếu. Vạn La Tông chí ít có 1/3 sản nghiệp đều tại ta danh nghĩa. Này so sản nghiệp giá trị không thể đo lường. Hơn nữa vẫn luôn tại tiền đẻ ra tiền. Liền chính ta cũng không biết ta có bao nhiêu tiền. Dù sao là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Kỳ thật, ta cũng có thể cho ta bằng hữu cuộc sống tốt hơn. Nhưng là ta cũng không muốn để bọn hắn sống ở ta cái bóng phía dưới. Không thể để cho bọn họ đánh mất sinh hoạt đấu trí cùng đối mộng tưởng theo đuổi. Chỉ có từng bước một chính mình dốc sức làm ra tới thiên hà. Đây mới thực sự là hạnh phúc cùng thành tựu. Chuyện nơi đây liền xem như kiện vừa đứt rơi xuống. Có Mã Kính cùng chăm sóc bọn hắn, về sau bọn họ liền có thể tại Thiên Nam Thành gối cao không lo. Sau đó, ta cùng lão Lý liền đứng dậy cùng Tiểu Húc cùng Chí Cường cáo biệt. Nói về sau tại gặp được chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Nếu như ta không tại Thiên Nam Thành lời nói, ta cũng sẽ làm những người khác tới giúp bọn hắn xử lý. Tiểu Húc cùng Chí Cường vừa nghe nói ta cùng lão Lý muốn đi, còn hơi có chút không bỏ, để chúng ta lại lưu nhị ngày. Ta thì nói còn có những chuyện khác muốn đi làm, chờ có thời gian ta nhất định đến tìm bọn họ. Kỳ thật, ta cũng là thật sự có sự tình làm. Sắp hết năm, ta còn muốn đi Mao Sơn một chuyến, nhìn một chút cha mẹ của ta. Nghĩ đến cũng có non nửa năm không có gặp bọn họ, rất là tưởng niệm. Thế là ta liền cùng lão Lý rời đi nơi đây, hướng phía Hồng Diệp Cốc mà đi. Trên đường, lão Lý thở dài một cái, nói: "Tiểu Cửu, ngươi như vậy thay bọn họ ra mặt, chưa chắc là một chuyện tốt. Tục ngữ nói cây to đón gió, nếu là bị có ý khác người biết quan hệ của các ngươi, sợ rằng sẽ đối bọn hắn hai người bất lợi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.